chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230 thể nghiệm các loại nhân sinh tương đương. Chương 1230, 1231 thể nghiệm các loại nhân sinh tương đương. Hảo, quay chụp xong, có thể cắt tương đương. Nhân viên công tác lập tức phục hồi tinh thần lại. Đình chỉ quay chụp thiên. Đây là trên mạng cái kia Thần Quang Hy Vi sao? Cư nhiên nhìn thấy chân nhân, ta nói. Như thế nào như vậy quen mắt? Cư nhiên nhìn đến chân nhân đánh đàn, Vương Tỷ lập tức đứng ra nói. Thỉnh không cần ảnh hưởng chúng ta cầm hành mời đến nghệ sĩ. Nếu chụp hảo, liền tan đi, chờ các ngươi hậu kỳ chế tác. Lão bản yên tâm, chụp thực hoàn mỹ tương đương. Hậu kỳ chế tạo ra tới, chỉ biết càng hoàn mỹ. Vậy hành tương đương, Trần Thanh Thanh đứng dậy nói. Kia Vương Tỷ, ta trước cáo từ ta đưa các ngươi, không cần. Vương Tỷ trước vội, rồi sau đó liền cùng Tư Đồ Phong cùng nhau rời đi, một hồi ra. Liền nhìn đến Phương Ngọc đứng ở chung cư ngoài, chờ bọn họ thấy bọn họ đã trở lại. Lập tức hai tròng mắt sáng người nói, còn tưởng rằng các ngươi thời gian này ở nhà đâu. Ngọc Tỷ tới, như thế nào không gọi điện thoại, sợ các ngươi có việc. Không hảo quấy dày, cũng không gì sự, liền ở chỗ này từ từ, Ngọc Tỷ không dự phòng chìa khóa sao. Như thế nào không vào nhà chờ, này phòng ở đều cho các ngươi ở. Chính là các ngươi tư nhân không gian. Ta như thế nào sẽ mang dự phòng chìa khóa, này Ngọc Tỷ. Nhưng thật ra thực sẽ làm người, Trần Thanh Thanh cười nói. Đi, vào nhà ngồi ngồi đi, hảo. Hôm nay tới là muốn thông chi ngươi. Nổi bật đều đã qua. Đoàn phim cứ theo lẽ thường tiến hành. Ngày mai yêu cầu ngươi bổ chụp mấy tràng. Phía trước lưng siêu hồng chụp quá xuất diễn. Đều không khó, chính là thần thoại kịch. Yêu cầu treo dây thép, không có việc gì. Cái này ta phải tâm ứng tay, vốn dĩ liền sẽ phi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, có giải trí công ty, tưởng ký ngươi, tìm được ta nơi này tới. Ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không tưởng ký hợp đồng công ty ý đồ? Không có Nga tương đương. Ta là tưởng chính mình mở phòng làm việc, Phương Ngọc kinh ngạc nói. Chính mình khai. Kia chính là rất khó khai lên, cũng không phải rất khó a. Đã có đăng ký tài chính, mới vừa tiếp một đơn, cấp một nhà cầm hành chụp quảng cáo, chụp thực hoàn mỹ, tránh 100 vạn, ta ước chừng, hậu kỳ nếu là quảng cáo hiệu ứng đại, bọn họ sẽ cùng ta ký xuống đại ngôn hợp đồng, ta thiên. Hảo nhanh chóng a, ta cũng có mấy cái bằng hữu, muốn cho ngươi chụp quảng cáo, để cho ta tới hỏi một chút. Ngươi tiếp không tiếp, ta cho rằng ngươi muốn vào giới nghệ sĩ, sẽ không tùy tiện hứng lấy này đó, cho nên cũng chưa dám mở miệng, à không, hiện tại thiếu tiền, tưởng chính mình mua phòng mua xe, trước yên ổn xuống dưới, vất vả điểm không sao cả, ngươi cần phải cho ta xem là này đó quảng cáo, nếu là có thể ta liền kế tiếp, có trực tiếp muốn tìm ngươi đại ngôn, kia càng tốt, tiền tới càng mau đâu. Phốc, Thanh Thanh, ngươi đều mau thành tiểu tham tiền ngươi biết không? Hắc hắc, chúng ta lần này ra tới, chính là thể nghiệm nhân sinh, các loại lĩnh vực, đều thể nghiệm một chút. Hảo đi, thế ngoại đào nguyên, ngăn cách với thế nhân, thế giới này rất nhiều đồ vật đều là các ngươi không có nếm thử quá. Là nên hảo hảo thể nghiệm một chút, ta đây trong chốc lát trở về, liền cho ngươi đem tư liệu phát lại đây. Đúng rồi. Ngươi không máy tính, ta làm người cho ngươi mua một đài đưa lại đây đi. Còn có thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng, đều đã ấn các ngươi cấp tư liệu. Làm tốt, ta cho các ngươi lấy lại đây, Trần Thanh Thanh nhìn kia đã lâu thân phận chứng. Chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, liền về tới từ trước giống nhau, như cũ là gương mặt kia. Cái kia tuổi, chỉ là địa chỉ, lại thay đổi, bất quá. Này hết thảy đã đều không quan trọng, cảm ơn Ngọc Tỷ, không cần. Làm tốt sự người, nên được đến hảo báo. Thanh Thanh, ngươi lần này xem như trợ giúp chúng ta toàn bộ đoàn phim đại ân. Đoàn phim thiếu tiền, thiếu người, thỉnh không dậy nổi đại danh khí diễn viên. Dán mặt già mời đến một cái. Mỗi ngày tự cao tự đại, ước gì toàn đoàn phim người, đều đi quỳ liếm nàng. Hiện tại đi rồi, đoàn phim cũng liền thanh tịnh, chỉ cầu quá mấy ngày, kia trailer ra tới, có thể dựa vào ngươi kỹ thuật diễn, cùng xuất sắc tư dung, có thể hấp dẫn tới nhà đầu tư, đoàn phim mới có thể tiếp tục vận tác đi xuống, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Sao lại thế này, lại đột nhiên vận tác không nổi nữa. Lương Siêu Hồng bên kia thưa kiện, yêu cầu đoàn phim đối nàng làm ra bồi thường. Liền chỉ một cái tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, chính là cách xù, đoàn phim đều mau gặp phải phá sản, ta cùng đạo diễn đều mau vội muốn chết, cũng không biết, còn có thể xoay người sao? Trần Thanh Thanh ngăn không được bĩu môi nói, sớm biết rằng liền không cho Tư Đồ Phong cứu người, kia nhưng đừng, nếu là đoàn phim chết người, này bộ kịch liền thật sự vô pháp chụp. Đúng rồi. Đoàn phim còn đối với lần này ngươi bạn trai cứu người sự muốn làm ra cảm tạ đâu, chính là tài chính không đúng chỗ, vô pháp cấp ra thực tế cảm kích. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, không cần, tâm ý lãnh ai, các ngươi đều là người tốt a, cho nên sau này cũng không cần cùng ta nói cảm ơn, các ngươi như vậy chính là làm ta đào tim đào phổi ta đều vui. Trần Thanh Thanh nói, bằng không như vậy đi, sớm một chút không chụp phía trước cốt truyện, sau đó sớm một chút ra trailer, yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói tương đương. Hảo hảo hảo, có các ngươi như vậy tiểu bằng hữu trợ giúp, chúng ta lại phải tin tâm tăng gấp bội, kế hoạch 2 năm kịch A, ai hy vọng trong một đêm liền chụp không nổi nữa, như vậy nhiều diễn viên, đều làm đánh ra tới có thể lửa lớn mộng đâu, ân. Chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ. Đến lúc đó trailer ra tới, ta liền đi Weibo thượng tuyên truyền. Trong lúc này, nhiều tiết điểm quảng cáo, làm hạ đại ngôn, ở người xem cảm nhận chung đổi mới hạ mức độ nổi tiếng, hảo. Kia ngày mai ta lại đến tiếp ngươi đi đoàn phim, hiện tại liền không quấy rầy, đừng a, lưu lại ăn cơm chưa a, thời gian đều không sai biệt lắm. Tư Đồ Phong nấu cơm ăn rất ngon, này, không hảo đi, không có việc gì, đều người trong nhà, Tư Đồ Phong, có thể đi khởi công tương đương, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, thực hảo, thật sự coi như hắn là gia đình nấu phu sao, sớm hay muộn tìm về bãi tới, yên lặng đi phòng bếp, bắt đầu làm cơm trưa, nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, phòng khách. Ngọc Tỷ cùng Trần Thanh Thanh hàn huyên lên, thật nhiều giới giải trí các đại lão. Đều gọi điện thoại cùng ta hỏi thăm ngươi đâu. Còn có một ít đạo diễn, hỏi thăm ta làm cái gì. Muốn tìm ngươi đóng phim à. Còn có mấy cái là nổi danh đại đạo diễn. Chỉ đóng phim điện ảnh phim Tết cái loại này, phốc. Ngọc Tỷ cùng ta nói này đó. Không sợ ta chạy theo người khác sao? Dám nói. Liền bởi vì biết ngươi không phải loại người như vậy. Hơn nữa, ngươi vốn dĩ chính là muốn đi vào giới giải trí. Muốn đi theo Lương Siêu Hồng đấu võ đài. Ngọc Tỷ tuyệt đối là duy trì ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đi càng cao. Xa hơn, Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp nói. Hảo, ta sẽ nỗ lực, ngươi cùng đạo diễn là chúng ta đi vào nơi này sao? Cái thứ nhất trợ giúp chúng ta người. Chúng ta sẽ nhớ kỹ các ngươi này phân tình, sau này, chỉ cần là các ngươi kế hoạch kịch, ta đều vô điều kiện quay chụp, vai chính cũng hảo, vai phụ cũng hảo, đều được. Ngọc Tỷ cảm động hốc mắt đều đỏ. Hết chương.